Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, luân hồi giả đồng hồ là vẫn luôn mang ở luân hồi giả trên tay vô pháp bỏ đi. Nhưng trừ bỏ luân hồi giả, người thường là nhìn không tới đồng hồ, chẳng sợ những cái đó cường đại siêu thoát giả cũng chỉ có thể dùng đặc thù thủ đoạn kiểm tra đo. Lường đến đồng hồ, mắt thường lại nhìn không tới đồng hồ tồn tại, Tiêu Văn Thân là chủ thần, trên tay tự nhiên sẽ không mang đồng hồ, nhưng hắn nghĩ đến hiện tại vị diện cửa hàng còn có tháng chi lưu có thể thấy như vậy một màn. Liền tùy ý nâng nâng thủ đoạn, lộ ra một con đồng hồ, có điểm đắc ý cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết có thể ở chủ thần trong không gian đổi đặc thù đạo cụ che giấu đồng hồ. Tồn tại sao? Chủ thần trong không gian sẽ tuyên bố nào đó làm luân hồi giả tiểu đội nhóm lẫn nhau chém giết. Đối lập nhiệm vụ, cho nên giống loại này che giấu đồng hồ che giấu luân hồi giả thân phận đạo cụ cũng là có. Chỉ là phi thường quý, giống nhau luân hồi giả liền biết đến tư cách đều không có. Bất quá Tiêu Văn trước mắt cái này người nhập cư trái phép hiển nhiên là có cái kia tư cách. Cho nên hắn sắc mặt thay đổi lại biến. Liền dứt khoát nhanh nhẹn xin tha, cầu xin ngươi buông tha ta, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, lại không có gì ích lợi xung đột, vì cái gì muốn bắt ta đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, ta có thể đem ta đồ vật tất cả đều cho ngươi. Tích phân cũng có thể chuyển một nửa cho ngươi, trên mặt hắn đau mình biểu tình chọc cười Tiêu Văn. Đáng tiếc ngươi về điểm này đồ vật đối bổn tọa mà nói không dùng được. Bổn tọa căn bản chướng mắt, nói đi, thành thật công đạo, này hai dạng khác biệt đồ vật ai cho ngươi, ai giúp ngươi nhập cư trái phép lại đây. Người nhập cư trái phép trong mắt vừa chuyển, làm bộ thực thành thật công đạo nói, tin tức này là ta trộm ở chợ đêm mua, ta cũng không biết bán ta tin tức người là ai, này hai dạng khác biệt đồ vật là đi theo cùng nhau mua. Tiêu Văn cười lạnh nói. Này trăm ngàn chỗ hở nói cũng tưởng lừa bổn tọa, đơn giản là siêu thoát giả tổ chức những người đó ở sau lưng đào hắn góc tường thôi. Nếu ngươi không chịu nói, vậy đi tìm chết hảo, hắn trực tiếp tự mình động thủ đem cái này người nhập cư trái phép mạt sát rớt. Liền nửa điểm cho bụi cũng chưa lưu lại, thậm chí cũng chưa dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới. Không cái kia tất yếu. Tuy rằng hắn nghĩ thông suốt quá sát luân hồi giả lưu ảnh thạch ký lục hình ảnh đổi lấy siêu thoát. Giả tổ chức công hiến điểm, lấy cầu được biết siêu thoát giả tổ chức hang ổ địa điểm. Nhưng thật đúng là không kém này một cái phản đồ. Tiêu Văn giải quyết rớt người nhập cư trái phép sau, liền dứt khoát lưu tại Tề Phong khẩu bắt đầu tu bổ không gian cái khe. Hắn tính toán đem cái này hóa thân liền lưu tại thế giới này dùng để tu bổ thế giới hàng rào. Ngăn cản thế giới căn nguyên tiết lộ, hắn tu bổ không gian cái khe thời điểm, cũng khiến cho tuần tra thiên binh chú ý, bị đăng báo đến thiên đế đi nơi nào rồi. Hiện giờ Tề Phong khẩu đã là cái không ai dám tới gần tuyệt địa. Hiện tại cư nhiên có người dám tiến vào Tề Phong khẩu đặt mình trong với không gian cái khe giữa. Tức khắc khiến cho thiên đế kinh ngạc, hắn tự mình lại đây xem xét, thế giới này tổng cộng liền 4 cái kim tiên, thiên đế vừa động, trừ bỏ địa giới Diêm La Vương không có tới ở ngoài. Phương Tây Linh Sơn Phật Tổ đi theo tới, từ Tiêu Văn đi rồi vẫn luôn chú ý Tề Phong khẩu bên này động tĩnh không giác cũng tới. Tiêu Văn không để ý tới thiên đế cùng Phật Tổ, nhưng thật ra cùng không giác chào hỏi. Tề Phong khẩu nơi này không gian cái khe là ảnh hưởng toàn bộ tam giới ổn định. Nếu là mặc kệ, sớm hay muộn có một ngày không gian cái khe sẽ nuốt rớt tam giới, kỳ thật không như vậy nghiêm. Trọng, thế giới pháp tắc sẽ chậm rãi tu bổ, nhưng Tiêu Văn nếu là không nói nghiêm trọng điểm, như thế nào thể hiện ra hắn xá mình vì thương sinh chúa cứu thế bản tính đâu? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, không giác không hoài nghi Tiêu Văn đang nói dối. Rốt cuộc ở hắn xem ra Tiêu Văn là thực thần bí thực thần kỳ người. Cho nên hắn hơi hơi cau mày nói, ta ta đây có thể hỗ trợ làm chút cái gì sao? Tiêu Văn nhìn lướt qua biểu tình không rất hợp Thiên Đế cùng Phật Tổ. Nhàn nhạt nói, giúp ta ngăn lại nào đó tưởng quấy rối người thì tốt rồi, Thiên Đế cùng Phật Tổ sắc mặt tối sầm. Bọn họ thật là đối Tiêu Văn nói bán tín bán nghi. Thậm chí hoàn toàn không tin, nhưng này không đại biểu bọn họ nguyện ý bị người đương tưởng hủy diệt thế giới đại vai ác giống. Nhau phòng bị a, cố tình Tiêu Văn lại không chỉ tên nói họ, bọn họ cũng không hảo chủ động mở miệng bối nồi. Bên cạnh còn có cái thực lực hoàn toàn không kém gì bọn họ không giác nhìn chằm chằm. Chỉ có thể hắc mặt không nói lời nào. Tiêu Văn cái này hóa thân ở chỗ này cực cực khổ khổ tu bổ không gian cái khe. Tiêu hao lực lượng càng nhiều, sinh mệnh hơi thở liền càng nhược, đến mặt sau đã nhược đến bị những người khác có thể phát hiện nông nỗi. Không giác trước hết nhận thấy được Tiêu Văn hóa thân sinh mệnh hơi thở suy nhược. Trên mặt cũng bảo trì không được kia bình tĩnh biểu tình. Có chút nôn nóng nói, ngươi làm sao vậy? Sinh mệnh hơi thở như thế nào suy nhược đến lợi hại như vậy? Tiêu Văn nhưng thật ra chút nào không thèm để ý, cười nói, tưởng cứu vớt thế giới, đương nhiên đến trả giá điểm đại giới a. Không giác trong lòng cảm thấy không ổn, muốn khuyên can hắn, ngươi trước ra tới, việc này tạm thời không vội, chúng ta có thể thương lượng làm, không cần thiết ngươi một người toàn ôm ở trên người, ngươi không cái kia trách nhiệm. Tiêu Văn hiểu không giác lời này ý tứ, không giác là tưởng nói hắn không phải thế giới này người. Hắn không cần thiết vì cứu vớt thế giới hy sinh chính mình. Nhưng không giác không biết chính là, toàn bộ thế giới đều là thuộc về hắn, hắn cũng sẽ không hy sinh chính mình. Nhưng từ không giác góc độ tới xem, hắn như vậy thật là có điểm vì thiên hạ hy sinh chính mình vĩ đại chúa cứu thế tình cảm đâu. Tiêu Văn đối không giác chớp chớp mắt, cười nói, ngươi đã quên ta là người như thế nào? Đó là đã chết, cũng không tính chết đâu. Không giác bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, liền nhớ tới lúc trước Tiêu Văn hoàn thành nhiệm vụ thoát ly hắn thân thể cảnh tượng. Giống như hắn cái này chi kỷ đã lâu bằng hữu là không cần thân thể cũng có thể sống sót. Nhưng không giác vẫn là thực lo lắng. Lo lắng đây là Tiêu Văn cố ý hống hắn. Vạn nhất lần này tử vong là hợp với linh hồn cùng chết làm sao bây giờ? Hắn vẫn là không muốn nhìn đến Tiêu Văn liền như vậy sinh mệnh hơi thở một chút suy nhược đến không? Có chết đi, không màng nguy hiểm tưởng tiến vào Tề Phong khẩu đem Tiêu Văn mang ra tới. Đến nỗi tu bổ không gian cái khe cứu vớt tam giới. Bọn họ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, thật sự không được, hắn tới tu bổ cũng hảo. Bất quá không giác còn không có thể bước vào Tề Phong khẩu. Đã bị một đạo vô hình cái chắn cấp chắn trở về. Là Tiêu Văn sớm tại bắt đầu tu bổ không gian cái khe phía trước lo lắng có người quấy rối thiết hạ. Trận pháp, không có hắn đồng ý, ai đều không thể tiến vào. Cho nên không giác căn bản vào không được. Không giác đứng ở cái chắn ngoại, đối Tiêu Văn khuyên nhủ, ngươi nghe ta, mau ra đây. Thật sự không được, phóng ta đi vào, chúng ta cùng nhau tu bổ không gian cái khe. Tiêu Văn nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Đối không giác nói, ngươi thật đúng là cái từ bi tâm địa người tốt. Hắn lại lắc lắc đầu, ngươi không cần lại khuyên. Này kỳ thật cũng giống lúc trước giống nhau. Xem như ta nhiệm vụ đi. Ta nhiệm vụ như thế nào có thể để cho người khác hỗ trợ hoàn thành đâu. Ở Tiêu Văn kiên trì hạ. Không giác chẳng sợ mỗi ngày canh giữ ở Tề Phong khẩu bắc. Hắn cũng không bỏ hắn tiến vào. Cứ như vậy, một năm lại một năm nữa. Tiêu Văn sinh mệnh hơi thở hạ xuống đến một cái cực hạn điểm thời điểm. Tề Phong khẩu không gian cái khe rốt cuộc bị toàn bộ tu bổ hảo. Cuối cùng hắn nhìn này chỗ mới vừa tu bổ hảo còn có chút yếu ớt không gian. Tiêu Văn đi đến cái chắn chỗ. Một cái ở bên trong một cái ở bên ngoài, hắn khoanh chân ngồi xuống, cùng không giác liền như vậy trò chuyện lên, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn cùng không giác tương đối mà ngồi. Hắn hỏi, ngươi mấy năm nay quá đến thế nào? Không Giác hơi hơi mỉm cười. Khá tốt, ngươi giúp ta tu luyện đến như vậy cao thực lực. Ta nhưng không thiếu tiêu phí thời gian đền bù cảnh giới, Tiêu Văn cũng đi theo cười cười. Hắn chiếm cứ Không Giác thân thể khi tu luyện ra tới công lực sẽ theo hắn thoát ly bị lưu tại ở. Trong thân thể, Không Giác một lần nữa khống chế thân thể của mình. Tự nhiên có thể kế thừa này đó công lực, nhưng hắn rốt cuộc cảnh giới không đủ. Lúc sau không bị lực lượng hôn mê đầu, có thể yên tâm lại đề cao cảnh giới. Cũng coi như là có thấy xa, ngươi về sau có cái gì tính toán đâu. Rốt cuộc thiên giới hai phương thế lực cùng địa giới Diêm La Vương đều là nhãn hiệu lâu đời kim thiên. Ngươi ở nhân giới tựa hồ cũng không có phát triển thế lực. Tiêu Văn biết hiện giờ nhân giới tuy rằng trên danh nghĩa này đây Không Giác cầm đầu, nhưng trên thực tế căn bản là không phải Nghiêm Cẩn tổ chức thế lực. Không Giác địa vị liền cùng Võ Lâm Minh Chủ không sai biệt lắm. Thật muốn hiệu lệnh quần hùng, nhưng không dễ dàng như vậy. Không Giác lại chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, mọi người đều có mọi người duyên pháp. Tiêu Văn nhịn không được câu môi cười cười. Xem ra ngươi cũng không phải ta trong tưởng tượng như vậy quảng phát thiện tâm a. Bất quá nghĩ đến cũng là, trải qua quá nhập ma sau Không Giác lại sao lại là đơn giản như vậy từ bi vì hoài người. Nếu Không Giác vẫn là cái loại này đối với không biết người tốt tâm bạch nhãn lang cũng có thể từ bi nói, hắn liền sẽ không còn giữ kia đầu tóc dài không nặng tân quy y. Không Giác cười cười, độ nhưng độ người, độ có thể độ người. Tiêu Văn lại cùng Không Giác hàn huyên một đoạn thời gian. Nhìn đến chờ không kịp lại chạy tới tìm Không Giác Mạc Thù. Nhịn không được trêu đùa. Hắn thật đúng là một khắc cũng ly không được ngươi, Không Giác chỉ thần sắc nhàn nhạt nói. Thí chủ nói đùa. Tiêu Văn thấy hắn kia thái độ. Xác thật đối Mạc Thù không có gì mặt khác cảm giác. Liền lắc lắc đầu, không hề nói cái gì. Sau đó đứng dậy đi hướng vừa mới bị hắn tu bổ xong kia chỗ không gian điểm yếu. Thí chủ, Không Giác kêu trụ hắn, thấy hắn quay đầu lại, liền chắp tay trước ngực cung kính cúc một cung, bần tăng đại tam giới chúng sinh, bái tạ thí chủ đại ân. Tiêu Văn bỗng nhiên cảm thấy có điểm chịu chi hổ thẹn. Hắn quay đầu lại đi tiếp tục đi trước, đưa lưng về phía Không Giác, phất phất tay, sau đó khối này hóa thân liền hóa thành một đạo lưu quang dung nhập kia phiến bạc nhược không gian. Chỗ cảm nhận được Tiêu Văn hơi thở hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Không Giác nhịn không được đi trước vài bước, lại ngạc nhiên phát hiện phía trước còn chặt chẽ ngăn trở hắn trong suốt cái chắn đã biến mất không. Thấy, hắn đi đến Tiêu Văn cuối cùng biến mất địa phương, đứng rất lâu sau đó, đi theo đi đến hắn bên người đứng Mạc Thù nhịn không được hỏi. Người kia, hắn, Không Giác ngước mắt nhìn về phía hắn. Cảm thấy có điểm quen thuộc, Mạc Thù không nói chuyện, Không Giác cũng chỉ lưu lại một tiếng than nhẹ, sau đó ở Tề Phong khẩu lập cái công đức bia, tác giả có lời muốn nói. Không Giác, thí chủ ngươi vì thiên hạ thương sinh hy sinh chính mình thật sự quá cao thượng. Công đức bia cho ngươi lập một cái. Tiêu Văn, bổn tọa còn chưa có chết đâu. Cái này phiên ngoại kết cục rối rắm đã lâu, tu sửa chữa sửa rốt cuộc viết hảo. Nhiệm vụ linh 4 năm, hết chương.